Mối tình đầu của đối thủ một mất một còn với nam chính truyện vườn trường. Chương 7, bức ảnh đầu tiên không dám quá thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bamboo. Đây không phải là lần đầu tiên Giang Vũ Mặt ngồi xe đoạn dã. Trước đó không lâu đột nhiên cậu lái xe máy đến tìm cô. Ngay cả một người không hiểu biết gì như cô cũng biết chiếc xe máy này không hề bình thường. Kiểu dáng xe vô cùng ngầu. Toàn thân chỉ có hai màu, là đen và bạc. Cô nghe người khác nói, chiếc xe này có giá trị đến tận mấy vạn. Cũng từ khi Đoạn Dã cưỡi chiếc xe này, liền xuất hiện mấy lời đồn cậu là phú nhị đại. Đoạn Dã là người địa phương Ninh Thành. Giang Vũ Mặt cũng thế. Hai người lại là bạn học cấp 2. Gia cảnh Đoạn Dã như thế nào thì Giang Vũ Mặt vẫn biết một chút. Không nghèo nhưng cũng không giàu. Cậu sống trong gia đình đơn thân. Sống với mẹ. Mẹ cậu mở một cửa hàng quần áo trên phố đi bộ. Cô đã gặp qua bà ấy. Đoạn Dã với mẹ cậu lớn lên rất giống nhau. Mẹ cậu uốn một đầu tóc quan. Thường xuyên cầm ví da màu đen ra ngoài đánh bài. Giang Vũ Mặt tại lần đi tìm mẹ cô ở nơi đánh bài để lấy chìa khóa nhà đã gặp bà. Lúc ấy mẹ Đoạn đang đánh bài ở bàn khác. Giang Vũ Mặt sở dĩ chú ý đến là bởi vì giữa ngón tay mẹ Đoạn lúc bấy giờ đang kẹp một điếu thuốc lá. Ninh Thành là địa phương nhỏ. Người hút thuốc là chủ yếu là đàn ông. Cũng có phụ nữ hút nhưng đa số đều trẻ tuổi. Phụ nữ trung niên thì sợ xấu nên sẽ rất ít hút thuốc ở bên ngoài. Lúc cô cầm chìa khóa đi ra thì đụng phải Đoạn Dã. Đoạn Dã là đến tìm mẹ cậu. Lúc ấy cậu còn có chút kinh ngạc hỏi cô đến đây làm gì. Cô nói, tìm mẹ để lấy chìa khóa. Còn cậu thì sao? Cậu cười, lộ ra răng trắng, nhìn không còn hung như cũ. Nói cậu cũng đến đây tìm mẹ. Hai người đều nở nụ cười. Thật sự Ninh Thành có phong tục tập quán như vậy. Dân bản xứ thích ăn thích uống thích đánh bài. Nói nơi nào làm ăn tốt nhất thì đó chắc chắn là sòng bài. Cô quay đầu lại nhìn, hỏi người nào là mẹ cậu. Cậu trả lời, là người đang hút thuốc kia. Mẹ Đoạn nghiện thuốc rất nặng, hầu như thuốc không rời tay. Không biết có phải do việc này hay không mà mấy việc không dính dáng gì đến học sinh tốt Đoạn Dã đều đã làm cả rồi. Duy chỉ có việc không hút thuốc lá. Giang Vũ Mặt đã hỏi Đoạn Dã, xe có được từ đâu? Đoạn Dã nói là người khác đánh cược thua nên cho cậu. Buổi chiều 5 giờ vô cùng nóng, nhưng ngồi phía sau xe máy, gió thổi lại làm cô cảm thấy mát mẻ. Cô có thể ngửi được mùi vị đặc trưng trên người Đoạn Dã. Không phải là mùi nước hoa Cologne hay được miêu tả trong tiểu thuyết, nhưng cũng không khó ngửi. Giang Vũ Mặt đã nghĩ tới không chỉ một lần. Nếu như Đoạn Dã hút thuốc, vậy bọn họ khẳng định không thể nói tiếp chuyện tương lai rồi. Cô thật sự không thích người hút thuốc lá. Mùi khói thuốc không phải thật sự mê người giống như trong tiểu thuyết nói. Ngược lại nó rất khó ngửi. Mấy chú bác hàng xóm nhà cô đều là kẻ nghiện thuốc lá. Lúc họ mở miệng nói chuyện quả thực như muốn mạng già của người khác. Có đôi khi trong lòng Giang Vũ Mặt đều rõ ràng. Cuộc sống của cô trở nên thú vị như bây giờ. Không thể thoát khỏi có quan hệ với Đoạn Dã. Cô cảm thấy không ai có thể ngăn cản được. Không có Đoạn Dã, cuộc sống của cô cũng sẽ không nhàm chán. Dù sao cô có ba mẹ, có trường học, có bạn bè. Nhưng vào ngày nghỉ, cô chỉ ở nhà hoặc cũng chỉ có thể cùng bạn bè đi dạo phố. Ăn uống gì đó. Khi hai người đến cửa tiệm cơm, Nhan Tình và Tôn Mộng Đình còn chưa tới. Giang Vũ Mặt đưa mũ bảo hiểm cho Đoạn Dã. Đoạn Dã có hai chiếc mũ bảo hiểm. Một cái màu đen, một cái màu hồng. Màu hồng đương nhiên là dành cho Giang Vũ Mạt, là mũ dành riêng cho cô. Dừng xe khóa ký, Đoạn Dã nhìn về phía Giang Vũ Mạt. Cô đang cầm chiếc gương nhỏ chỉnh chỉnh lại mái tóc. Ánh mắt cậu chuyên chú dừng lại trên người cô. Giang Vũ Mạt chú ý tới. Cùng cậu bốn mắt nhìn nhau. Ngược lại là cậu lại rời ánh mắt đi. Thấp giọng hỏi, hôm nay cậu có thể đi đến mấy giờ? Ba mẹ Giang quản cô cũng coi như khá nghiêm khắc. Thời gian đi học từ thứ hai đến thứ sáu đều sẽ học lớp tự học buổi tối. Lúc lớp 10 và 11 thì giờ tự học buổi tối đến hơn 9 giờ mới tan. Ba mẹ Giang đều sẽ thay phiên đến đón cô tan học. Hai ngày nghỉ cuối tuần không cần đến lớp tự học nhưng Giang Vũ Mạt cũng có giờ giới nghiêm. Trễ nhất là phải về nhà trước 8 giờ tối. Nhưng cũng có một số phương diện ba mẹ Giang lại rất thoáng. Đoạn Dã công khai thích cô như vậy. Mà Ninh Thành lại là một địa phương nhỏ nên ba mẹ cô cũng biết có một nam sinh đang theo đuổi con gái mình. Hai người âm thầm hỏi thăm một chút. Lại lén lút theo dõi mấy lần thì phát hiện Đoàn Dã với con gái cũng không có hành động tiếp xúc quá đáng nà. Mà thành tích của con gái cũng không tụt lùi. Lúc này họ mới yên tâm. Đối với đứa nhỏ 16, 17 tuổi, về phương diện này bọn họ cũng không dám quản quá nghiêm ngặt. Sợ sẽ gây nên phản ứng trái ngược. Chú nhỏ Giang Vũ Mạt là chủ nhiệm lớp cấp 2. Có bao nhiêu năm kinh nghiệm? Hai vợ chồng cũng đi hỏi thăm một số chuyện. Chú nhỏ chỉ nói, lúc cấp 2 quản chặt một cút không chừng sẽ có tác dụng. Nhưng mà lúc đứa nhỏ lên cấp 3 rồi đã có suy nghĩ riêng của mình. Chỉ cần không làm việc gì quá đáng thì thầy cô và ba mẹ cũng không nên quản nhiều. Có nhiều trường hợp, khi đến tuổi này đều thích đối nghịch với ba mẹ. Vốn dĩ tình cảm lúc đó chỉ có 3 phần. Nhưng lại bị ba mẹ với thầy cô quản chặt quá biến thành 10 phần. Đương nhiên, ba mẹ Giang sở dĩ không quản chặt chuyện này cũng là vì họ hiểu rõ cũng như tín nhiệm Giang Vũ Mạt. Đứa nhỏ nhà họ là một đứa rất viết chừng mực, cách trương.